Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, trứng chim, nói là núi, nhỏ đầu, thế nhưng là phạm vi này cũng không nhỏ à, như vậy bọn họ cần xây càng dài tường vây, không chỉ có thêm đại công tác lượng, đối với căn cứ công tác bảo an tới nói cũng là khiêu chiến không nhỏ. Mục Kiến Trung cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Này tòa đỉnh núi ta có sắp xếp của hắn, ngươi giữ nó lại đến là tốt rồi. Mà lại muốn đem nó quy hoạch tiến quân khu Ôn Minh, kế hoạch đem ngọn núi nhỏ kia làm hắn dị thú quân đoàn huấn luyện địa. Không sai, lần này tới Ôn Minh đem trước chi kia lang kỵ binh cũng cho mang tới. Dù sao Lôi Điện Lang Vương là hắn dị thú, đàn sói tự nhiên cũng là muốn đi theo hắn đi. Mặc dù trước mắt chi đội ngũ này còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là hắn Ôn Minh tin tưởng đây bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà lại trụ sở mới chỗ địa khu thảm thực vật tươi tốt, dị thú cũng nhiều mặt. Ôn Minh đã kế hoạch ở căn cứ ổn định sau nhìn có thể hay không bắt giữ một chút năng lực mạnh dị thú trở về. Ôn Minh cũng không có cáo chi Mục Kiến Trung trực tiếp ý nghĩ. Mục Kiến Trung cũng chỉ có thể suy đoán khả năng cùng bộ đội huấn luyện có quan hệ. Những chuyện này khả năng liên quan đến cơ mật, không phải hắn có thể tiếp xúc. Bởi vậy hắn không nói thêm lời, mà là lại chỉ vào cự tùng vị trí hỏi. Vậy cái này đâu? Mục Kiến Trung kế hoạch là cây kia cự tùng dùng để làm canh cổng tùng. Nếu như thả ở căn cứ tường vây bên trong, cái kia tác dụng của nó lập tức liền suy yếu không ít. Mà lại dù nói thế nào cũng là sức sát thương cực mạnh biến dị thực vật, ai biết sẽ có hay không có mất khống chế một ngày. Ôn Minh trầm mặc một chút, hắn nên giải thích thế nào muội muội cùng hắn nói cái này bị hắn đặt tên là trường thanh biến dị cự tùng kỳ thật còn thật thích nhân loại, mà lại rất hoài niệm cuộc sống trước kia. Nếu như đưa nó một mình thả ở căn cứ bên ngoài tường rào, đây không phải là rét lạnh lòng của người ta mà. Cái này ta cũng có tác dụng khác. Ngươi dựa theo cái phạm vi này đến chính là. Mục Kiến Trung mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng biết mình chỉ là giai đoạn trước quy hoạch người. Chân chính đánh nhịp quyết định chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Mặc dù hắn mới chừng 20, hai người lại thảo luận một chút những vấn đề khác. Sau đó Mục Kiến Trung mang lấy địa đồ cùng học sinh của mình rời đi. Thời gian của hắn cũng không nhiều, mặc dù trước đó đã làm đơn giản quy hoạch, nhưng là theo binh sĩ thanh lý thành thị quá trình bên trong, không ngừng phát hiện vấn đề, tăng thêm Ôn Minh lại muốn mở rộng căn cứ phạm vi. Không thiếu đồng tây còn phải đẩy ngã một lần nữa cân nhắc. Hắn quyết định hai ngày này muốn tăng giờ làm việc. Tất vụ trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ sự tình xong. Mục Kiến Trung vẫn là rất đáng tin cậy. Tại mang theo học sinh nhịn hai cái suốt đêm về sau, hắn đem hoàn chỉnh phương án đưa tới Ôn Minh trong tay. Hiện tại Ôn Minh bọn họ phần lớn người đều lâm thời ở tại cách cự tùng chỗ tại công viên cách đó không xa một ngôi tiểu khu bên trong. Thành thị thanh lý làm việc còn chưa hoàn thành, phần lớn người đều đi ra ngoài còn chưa trở về, chỉ còn lại thân thể yêu kiều yếu, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng huấn luyện binh sĩ. Ôn Minh đối với Mục Kiến Trung phương án không có quá lớn ý kiến, chỉ đưa ra mấy cái cần cải tiến địa phương, sau đó bắt đầu cùng hắn thảo luận cụ thể phương án áp dụng. Rome không phải một ngày xây thành, căn cứ cũng giống vậy, bọn họ việc cần phải làm còn có rất nhiều. Chờ Mục Kiến Trung rời đi thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Ôn Minh quan sát phía tây ánh bình minh, phát hiện Ôn Dao vẫn chưa về. Lúc trước hắn có cùng muội muội sách qua liên quan tới bắt giữ dị thú sự tình. Còn nói nếu có thể lời nói nhìn có thể hay không bắt giữ một chút biến dị chim. Dị thú bên trong thú vật dễ tìm, chim chóc còn thật không dễ dàng. Sau đó muội muội rồi cùng hắn nói muốn đi chung quanh trong núi rừng nhìn xem. Còn thuận tiện đem Trường Phong cũng mang đi. Trời đang chuẩn bị âm u, có thể Ôn Dao còn chưa trở về. Ôn Minh nhịn không được suy đoán có phải là trừ cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy những cái kia thanh lý thành thị các chiến sĩ lục tục ngo ngoe về đơn vị. Thậm chí Lâm Khê Hạ Y Huyên bọn họ đều trở về. Ôn Dao còn không thấy bóng dáng. Ngay tại Ôn Minh nghĩ đến phải chăng muốn phái người ra đi tìm thời điểm. Bầu trời xa xăm xuất hiện hai cái chấm đen. Điểm đen tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc liền ra hiện tại Ôn Minh trước mắt. Chính là Trường Phong cùng cõng Ôn Dao đại hoàng. Mà Trường Phong móng vuốt còn đang nắm một cái lớn thùng nước. Ôn Dao trong ngực cũng ôm thứ gì. Chờ Trường Phong vừa rơi xuống đất. Đứng tại Ôn Minh bên người Hạ Y Huyên liền tò mò đi lên trước nhìn xem. Phát hiện trong thùng nước là thật dày một đống nhánh cây cỏ dài. Dao Dao, các ngươi đi làm gì rồi? Trong này chứa thứ gì? Hạ Y Huyên cũng không cho rằng nhà mình tiểu biểu muội đi ra ngoài một chuyến chính là vì hái thảo. Nàng một bên hỏi một vừa đưa tay đẩy ra rồi thùng nước phía trên nhất che kín cỏ dài. Thình lình phát hiện phía dưới là một cái cành cây khô làm thành tổ chim. Mà tổ chim bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày mấy mai lớn nhỏ không đều. Hoa văn khác nhau trứng chim. Dao Dao, ngươi cái này là ở đâu ra? Nên không phải đem nơi này tất cả tổ chim đều móc rỗng đi. Ôn Dao trợn nhìn Hạ Y Huyên một chút. Không có trả lời vấn đề của nàng. Mà là đem trong lồng ngực của mình ba lô kín đáo đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh nhìn thấy cái kia từng mai trứng chim cũng là lấy làm kinh hãi. Trong đầu mặt có đồ vật gì chợt lóe lên. Không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ. Lại bị Ôn Dao lấp cái túi đến trong ngực. Cảm nhận được trong ba lô đồ vật hình dạng. Ôn Minh trong lòng có một cái suy đoán. Kéo ra khóa kéo xem xét. Bên trong quả nhiên nằm mấy cái trứng chim. Mà lại Ôn Dao sợ phá vỡ. Còn lấp tràn đầy nhánh cây cỏ xanh. Dao Dao, cái này. Ôn Minh cảm thấy cuống họng hơi khô chát chát. Thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ bất quá thuận miệng cùng muội muội nói mình ý nghĩ. Không nghĩ tới nàng chỉ dùng một ngày thời gian liền mang đến cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Mà một bên khác Hạ Y Huyên còn đang kiên nhẫn quấy rối Ôn Dao. Dao Dao, ngươi đem nhiều người như vậy nhà bé con cho mang về căn cứ tới. Bọn nó cha mẹ sẽ không tìm ngươi liều mạng. Cái này còn giống như không phải cùng một loại chim. Ngươi đây là rút nhiều ít tổ chim. Hạ Y Huyên không khỏi suy đoán những cái kia chim ba ba chim mụ mụ có thể hay không tới căn cứ. Tìm phiền toái, nếu như tới bọn họ phải làm gì. Về phần muốn hay không đem như thế trứng chim trả lại. Mang đều mang về, nào có đưa trở về đạo lý. Bất quá Hạ Y Huyên còn không biết Ôn Dao mang nhiều như vậy trứng chim về tới làm cái gì. Còn tưởng rằng nàng muốn ăn trứng chim. Không có việc gì, bọn nó sẽ không tìm tới được, Ôn Dao vô tình nói. Những này trứng chim đều là nàng dùng hợp lý thủ đoạn làm tới được. Nói cách khác liền từ chim cha chim mẹ cái kia đổi tới được. Đều là biến dị chim. Tinh hạch tinh thạch loại hình đối với bọn nó tới nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bất quá nguyên nhân đổi cơ bản đều là một tổ có mấy mai trứng chim. Mà lại chỉ nguyện ý cho những cái kia sinh mệnh lực ba động yếu kém trứng. Ôn Dao đối với lần này cũng không thèm để ý. Yếu hơn nữa sinh mệnh lực, bọn họ cái này loại chữa trị dị năng đều có, tinh thạch cũng không thiếu, cảm thấy có thể nuôi lớn. Còn có mấy cái tương đối đặc thù chính là Ôn Dao từ cái khác dị thú trong miệng cựu. Lúc ấy chim mụ mụ chết ở cách đó không xa, cái này mấy cái trứng kém chút liền bị một con kỳ quái lông nhung sinh vật ăn. Bị vừa thật đẹp đến Ôn Dao cứu ra. Con kia chim mụ mụ dáng dấp còn rất xinh đẹp, lông vụ đặc biệt diễm lệ. Ôn Dao nghĩ đến coi như không có gì năng lực, nhan giá trị cao cũng là không sai. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.